Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 502, đến Thiên Cung. Tán, cứ như vậy tán, hai mặt nhìn nhau giữa. Một đám yêu vương làm sao cũng nghĩ không thông Tô Nhã Nhã vì sao có thể ở vào thời điểm này qua. Loa nói ra loại này đùa giỡn tới. Bắc Câu Lô Châu yêu quốc đã lập. Giống như một tòa nặng trịch như núi lớn đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Vào lúc này, làm sao có thể đơn giản liền tán. Nhưng mà, nhìn ngồi ở phía trên Tô Nhã Nhã, một đám yêu vương lại kinh ngạc phát giác. Tô Nhã Nhã thần sắc thập phần đạm nhiên, không có chút nào nói đùa ý tứ. Bọn họ sửng sốt, ngay sau đó, xem như yêu quốc thừa tướng Mi Hầu Vương có chút gấp. Bệ hạ, Bắc Câu Lô Châu yêu quốc đã lập, Lục Áp lên ngôi làm đế, chính là ban ngày không có hai mặt trời, một cái yêu tộc là không tha cho hai vị yêu đế, sở dĩ chúng ta cùng bọn chúng nhất định là thế bất lưỡng lập. Với lại, bọn họ còn cùng Thiên Đình ký kết minh ước, điều này không nghi ngờ chút nào là quang minh chính đại hướng đi chúng ta mặt đối lập. Vì vậy, tại loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta chắc thương thảo ra một cái điều lệ đến đáp trả bọn họ mới phải. Nghe vậy, trong đại điện một đám yêu vương đều phụ họa. Thấy thế, Tô Nhã Nhã xem Mi Hầu Vương còn có chúng yêu vương một cái, thản nhiên nói, vậy các ngươi liền cho trẫm nghĩ một cái điều lệ đi ra. Chuyện này, một đám yêu vương lại trầm mặc. Nếu như bọn họ có chủ ý gì tốt, như vậy trước kia cũng không có im lặng không lên tiếng. Thấy thế, Tô Nhã Nhã chậm rãi đứng lên. Nếu không có, vậy các ngươi làm tốt chính mình sự tình là được. Hà tất quan tâm những thứ vô dụng này sự tình. Trẫm không ngại nói cho các ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, phương Bắc yêu tộc cùng chúng ta sẽ không xuất hiện xung đột. Hiện tại, các ngươi muốn làm, chính là thao luyện tốt dưới trướng sĩ tốt. Vì tương lai phạt thiên dịch chuẩn bị sẵn sàng. Nhân tộc cùng Thiên Đình quyết chiến. Chúng ta cùng phương Bắc yêu tộc quyết chiến, cũng sẽ tại khi đó tiến hành. Sở dĩ, đều tán đi. Nói xong, Tô Nhã Nhã cũng không để ý một đám yêu vương phản ứng, trực tiếp xoay người đi vào hậu điện. Trong hậu điện, Diệp Huyền nằm trên ghế, nhìn đi tới Tô Nhã Nhã, khẽ cười nói, xem ra ngươi cái này yêu đế làm cũng không tệ lắm. Côn Bằng bọn họ mới xây yêu quốc, nhưng là có thêm ước chừng 4 vị chuẩn thánh. Với lại yêu đế vẫn là phía trên cổ yêu tộc chính thống. Yêu tộc thập thái tử Lục Áp, cứ như vậy dưới quyền ngươi. Này yêu vương cư nhiên không có muốn đầu chạy tới. Ngươi uy danh có đủ à, nhẹ nhàng mà liếc Diệp Huyền một cái. Tô Nhã Nhã nói, ngươi đoán nếu như yêu quốc sau lưng không phải có ngươi, hiện tại những thứ này yêu vương có thể có mấy cái sẽ còn tiếp tục nghe ta. Biết đâu không có Bắc Câu Lô Châu cái này yêu quốc xuất hiện, trẫm còn có thể chân chính thu phục bọn họ. Thế nhưng, hiện tại, Bắc Câu Lô Châu yêu quốc thành lập, Lục Áp lại là yêu đế nhất mạch chính thống. Nếu như không có ngươi ở đây, có lẽ trẫm chẳng mấy chốc sẽ thành là chân chính cô độc. Diệp Huyền cười cười, cũng không có bác bỏ, bởi vì Tô Nhã Nhã nói rất lớn trình độ là tình hình thực tế. Ít nhất, chỉ cần mình vẫn còn ở một ngày, Tây Ngưu Hạ Châu những thứ này yêu vương cũng không dám có nửa phần dị tâm. Bất quá, nghĩ đến Lục Áp, Diệp Huyền không khỏi hơi xúc động. Thật, ta lúc đầu coi là Lục Áp tiểu tử kia đã sớm nên không nhịn được. Không nghĩ tới hắn cư nhiên nhịn đến bây giờ mới động thủ. Trước ta ngược lại thật ra xem nhẹ hắn. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tô Nhã Nhã không khỏi có chút kỳ quái. Có ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết Lục Áp tại sao sẽ đột nhiên trở về yêu tộc trở thành yêu đế? Đương nhiên, ngươi nên biết, Lục Áp tại cuộc chiến phong thần trong đầu nhập Phật môn chứ? Tô Nhã Nhã gật đầu. Đó cũng không phải bí mật gì. Nàng đương nhiên biết, nhẹ nhàng cười cười. Diệp Huyền nói, thế nhưng, lại có ai biết, Lục Áp từ đó trở đi, cũng đã tùy thời chuẩn bị cắn ngược lại Phật môn một hơi đây. Tô Nhã Nhã kinh ngạc, đây là vì cái gì? Theo trẫm biết, Phật môn đối Lục Áp không thể bảo là không được hậu đãi. Ồ ồ thiền sư, đại nhật Như Lai, vô luận là kia một thân phận tại trong nhà Phật đều đầy đủ tôn quý. Với lại, Phật môn tại thiên đình thế lực cũng là giao cho Lục Áp tổ chức. Thì tính sao? Diệp Huyền lắc đầu, nhã nhã, ta hỏi ngươi, nếu như bây giờ thiên đình nguyện ý lấy một phương thiên đế chi vị cùng ngươi hòa giải, ngươi sẽ nguyện ý không? Nghe được Diệp Huyền nhắc tới thiên đình, Tô Nhã Nhã trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Này là không có khả năng. A thất thù, trẫm nhất định phải báo. Đó chính là, Diệp Huyền nói, đạo lý giống vậy, vô luận Phật môn cho Lục Áp tiểu tử kia thật tốt đãi ngộ, hắn cũng không khả năng chân chính đầu nhập vào Phật môn. Tô Nhã Nhã liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Lục Áp cùng Phật môn có cựu oán. Gật đầu, Diệp Huyền nói ra, không sai. Huyết hải thâm cừu, thời kỳ thượng cổ một vài tin đồn ngươi nên bao nhiêu cũng đã nghe nói qua một ít. Trước đây, Vu Yêu thế chân vạc, song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Sở dĩ quyết chiến vốn không nên đến nhanh như vậy. Thế nhưng, đột nhiên có một ngày, yêu tộc 10 vị thái tử, cũng chính là 10 con nhỏ kim ô, đột nhiên xuất hiện tại hồng hoang trên, còn bị Vu tộc giết 9 cái. Vì vậy, Vu Yêu đại chiến mới cuối cùng bạo phát. Nhưng mà, kỳ quái là, ở trước đó, 10 con nhỏ kim ô vẫn luôn là bị đế quân cấm túc tại cây phù tăng bên trên. Lấy 10 con nhỏ kim ô tu vi, căn bản là không có cách làm đến lặng yên không một tiếng động đột phá đế tuấn lưu hạ cấm chế. Vì vậy, trong lúc này môn đạo, đã đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tô Nhã Nhã cũng không ngốc. Ngược lại, nàng rất thông minh, vì vậy, Diệp Huyền vừa nói như thế, nàng tức khắc suy nghĩ ra, Phật môn làm, gật đầu, Diệp Huyền nói ra, nói cho đúng, là Tây Phương giáo khi đó còn không có Phật môn thuyết pháp này, có khả năng giấu giếm được đế tuấn, lặng yên không một tiếng động mang đi 10 con nhỏ kim ô, khi đó hồng hoang trên có phần này tu vi, tổng cộng sẽ không vượt qua 10 cái. Đạo tổ không tất muốn làm như thế. Sư phụ sư bá bọn họ xem thường đi làm loại sự tình này. Nữ oa tỷ tỷ càng sẽ không đi đối yêu tộc hành động. Vọng thư cũng không khả năng. Sở dĩ, chỉ có 2 vị kia. Tô Nhã Nhã lý giải gật đầu. Thật không lạ Lục Áp sẽ phản bội Phật môn. Đưa tay kẹp lên một cái bồ đào ném vào trong miệng. Diệp Huyền nói ra, đúng vậy a. Hắn coi như là tìm một cái cơ hội tốt. Phật hiệu đông truyền vô cùng cấp bách. Phật môn lại mất đi hạo thiên người minh hữu này. Còn ta tuy là cùng Phật môn đạt thành thỏa thuận, nhưng chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta và Phật môn cũng chẳng qua là trao đổi ích lợi thôi. Phật môn là không có khả năng hoàn toàn tin tưởng ta. Sở dĩ, ở vào thời điểm này, Lục Áp phán xử Phật môn, vẫn cùng hạo thiên kết minh. Phật môn là không có thừa lực đi chú ý đến hắn. Dù sao, Côn Bằng, cũng không phải là ăn chay. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu phạt thiên? Tô Nhã Nhã hỏi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền từ tốn nói, Phật hiệu đông truyền khởi nguồn. Liền là nhân tộc phạt thiên là lúc. Phật môn đã mưu đồ lâu như vậy. Cuối cùng muốn lúc nào mới có thể bắt đầu Phật hiệu đông truyền? Tô Nhã Nhã truy hỏi, xem Tô Nhã Nhã một cái. Diệp Huyền an ủi, Nhã Nhã, đừng nóng vội, này còn phải xem chỉ hầu tử tình huống. Bất quá, nói cứng, đại khái còn muốn 500 năm chứ. Hầu tử, Tô Nhã Nhã nhíu mày. Phật hiệu đông truyền, lại cùng hầu tử có quan hệ gì? Cuối cùng còn có bao nhiêu thứ là trẫm không biết. Thong thả nhìn ngoài cửa sổ. Diệp Huyền nói, hầu tử, tu hành thế nhưng Phật môn tới cao hộ pháp thần thông đây. Sở dĩ, người nói hắn và Phật hiệu đông truyền có quan hệ gì đây? Tô Nhã Nhã trầm mặc chốc lát, cuối cùng chỉ nói một câu. Các ngươi những người này tính kế tính tới tính lui, chẳng lẽ không mệt không? Diệp Huyền cười cười, không nói gì, mệt, đương nhiên mệt, thế nhưng, người không tính toán kẻ khác. Kẻ khác sẽ tới tính toán ngươi. Đây chính là hồng hoang. Vả lại, phía trên, còn đè ép một cái thiên đạo đây. Thanh Hoa Đế Cung Tiên Nga Tử Hà, bởi vì trộm cướp tiên đan hạ ngục, bị giam vào thiên lao. Theo lý mà nói, một cái nho nhỏ tiên Nga hạ ngục, cũng không phải là cái gì đại sự. Thế nhưng, chuyện này lại rất nhanh thì tại toàn bộ thiên đình truyền ra. Thanh Hoa Đế Cung, Đông Hoa Điện, trong đại điện, một tên thiếu nữ áo tím đứng ở trong đại điện, chính tức giận nhìn phía trên Diệp Huyền. Nếu có nhận thức thiếu nữ người chứng kiến, liền sẽ phát hiện thiếu nữ đúng là bên ngoài truyền phân phân nhiễu nhiễu bị hạ ngục Tử Hà. Bất quá, lúc này Đông Hoa trong điện, trừ Tử Hà còn có Diệp Huyền ở ngoài, vẫn còn ngồi một người, Phật Môn chi chủ, Thích Già Ma Ni. Bên ngoài truyền phân phân nhiễu nhiễu tin tức Tử Hà tự nhiên biết. Cho nên nàng hiện tại rất gấp, không lo lắng bản thân, mà là tại lo lắng một cái ngây ngốc ra hỏa. Nhìn ngồi ở vị trí đầu đang cùng Thích Ca Mâu Ni chơi cờ Diệp Huyền, Tử Hà một lần nữa mở miệng, "Đế quân, ngài hướng bên ngoài nói đem Tử Hà hạ ngục, lại đem Tử Hà úp ở chỗ này. Tử Hà xin hỏi đế quân cuối cùng muốn làm gì?" Diệp Huyền kẹp lên một cái chữ viết nhầm hạ xuống, thản nhiên nói, "Để cho ngươi ở nơi này ngây ngô, ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tại chỗ này là tốt rồi. Đừng hỏi nhiều như vậy, cùng chuyện này ngươi thì không có sao. Trộm cướp tiên đan sự tình bản đế còn không có cùng ngươi tính đây. Đừng tưởng rằng xem ở Vân Hoa mặt mũi bản đế cũng sẽ không phạt ngươi." Nhẹ nhàng cắn cắn môi, Tử Hà nhắm mắt nói, "Đế quân, ngài không thể như vậy, tiên đan là Tử Hà trộm, coi như trách tội cũng nên quái Tử Hà. Ngài hiện tại là đang làm gì?" Nhẹ nhàng mà liếc Tử Hà một cái, Diệp Huyền thản nhiên nói, "Cuối cùng nên trách tội ai? Người nói không tính là, bản đế nói tính." Nói xong, Diệp Huyền liền không để ý tới nữa Tử Hà. "Phật chủ, bản đế phải làm việc tình đã làm tốt, phía sau sự tình còn cần Phật chủ tự mình động thủ." Hơi gật đầu, Thích Ca Mâu Ni nói, "Làm phiền đế quân." Nhẹ nhàng mà phất tay một cái, Diệp Huyền nói, "Ít nhất hiện tại bản đế cùng Phật môn vẫn là minh hữu, không phải sao? Chút chuyện này chính là bản đế việc nằm trong phận sự." Nhìn thượng thủ cùng Thích Ca Mâu Ni bàn luận sự tình, Diệp Huyền, Tử Hà khẽ cắn môi, không nói gì thêm. Nàng biết vô luận nàng nói cái gì đều không hữu dụng, nàng chỉ là một nho nhỏ cung Nga mà thôi. Với lại, nàng cũng biết, tại Diệp Huyền mí mắt dưới, nàng cái gì cũng làm không được. Hiện tại nàng chỉ có thể khẩn cầu, cái kia ngu hầu tử không nên bởi vì tin tức này liền lỗ mãng hồi thiên đình tới. Hầu tử tại thiên đình không có nhãn tuyến. Sở dĩ, theo lý thuyết Tử Hà sự tình cho dù ở thiên đình truyền nữa phân phân nhiễu nhiễu, hầu tử cũng không có lý do gì biết. Thế nhưng, vô luận là Phật môn vẫn là Diệp Huyền, đều không hề dưới 100 loại phương pháp có khả năng đem sự kiện truyền tới đang ở Hoa Quả Sơn. Nỗ lực tu hành, để cầu một ngày kia có khả năng trưởng khống trên thân Nam Minh Ly Hỏa Tinh hầu tử trong tay. Sở dĩ, tại phía xa Hoa Quả Sơn hầu tử rất nhanh thì nghe được một cái tin đồn. Thanh Hoa Đế Cung có một tên tiên Nga bởi vì ăn cắp tiên đan bị phát hiện, bị đánh vào thiên lao. Trước tiên, hầu tử liền nghĩ đến Tử Hà. Hắn nhớ tới còn tại thiên đình thời điểm, hắn bị Cửu Diệu Tinh Quân đả thương. Tử Hà chẳng những cho hắn tìm đến chữa thương đan dược, trả lại cho hắn cầm lại có khả năng tăng cường tu vi đan dược. Chính là bởi vì có những đan dược kia, thương thế hắn mới có thể nhanh như vậy liền khôi phục. Hắn cũng bởi vì những thứ kia tăng cường tu vi đan dược mà vừa bước một bước vào Đại La Kim Tiên. Khi đó hắn không có cảm thấy cái gì, nhưng là bây giờ nghĩ đến, Tử Hà chỉ là Thanh Hoa Đế Cung một tên tiên Nga, làm sao sẽ có chân quý như vậy đan dược. Tuy là hầu tử không hiểu những thứ này, thế nhưng đan dược thật xấu vẫn có thể nhận. Một loại có thể làm cho mình một thân thương thế ngắn ngủi trong vòng một ngày liền khỏi hẳn đan dược, một loại có thể làm cho mình đột phá tu vi Đại La Kim Tiên đan dược. Trình độ chân quý không cần nói cũng biết. Sở dĩ, hầu tử ngồi không yên, do dự mãi, hầu tử quyết định, ông trời nhìn một chút, Tại Thiên Du Nguyên soái binh bại sau, tuy là Hạo Thiên không có lại tiếp tục phái binh bao vây tiễu trừ hầu tử. Thế nhưng hầu tử dù sao vẫn là thiên đình tội phạm bị truy nã. Sở dĩ tự nhiên không thể nghênh ngang đi thiên đình. Cũng may hầu tử tu hành sao sao huyền công, biến hóa vô hạn. Vì vậy hầu tử thông qua biến hóa thuật, trà trộn thiên đình thật cũng không khó. Hầu tử biến thành hắn bộ dáng, trà trộn thiên đình, muốn lại đánh nghe một ít tin tức. Tuy là hầu tử hiện tại bởi vì không có triệt để trưởng khống trên thân Nam Minh Ly Hỏa Tinh, tiếng nói y nguyên không có cách nào nói. Thế nhưng đại khái là tử hà sự tình tại thiên đình truyền quá mức ngập lụt. Hầu tử đều không cần chủ động đi thăm dò, liền nghe được vô số tiên lại cung Nga đang thảo luận tử hà sự tình. Rất nhanh, từ nơi này tiên lại cung Nga trong bát quái, hầu tử liền sợi rõ ràng toàn bộ sự tình mạch. Thanh Hoa đế cung một tên cung Nga, vô cùng gan dạ, cư nhiên len lén lẻn vào lão quân đâu xuất cung, trộm lão quân luyện chế tiên đan. Khi đó còn không người phát giác, thế nhưng về sau lão quân phát hiện mình tiên đan ít một chút. Một khi điều tra, liền phát hiện nguyên lai là bị Thanh Hoa đế cung một tên cung Nga cho trộm. Hiện tại, ăn cắp lão quân tiên đan cung Nga đã bị nhốt vào thiên lao. Thế nhưng bị trộm tiên đan lại không biết tung tích. Vô luận như thế nào nghiêm hình tra tấn, tên kia cung Nga đều không chịu nói ra tiên đan hướng đi. Hầu tử đã cơ bản có thể xác định, người nọ chính là tử hà chắc chắn. Thất tung tiên đan tại chính mình nơi này, bị bản thân ăn, còn không chịu nói ra tiên đan hạ lạc. Dĩ nhiên là bởi vì tử hà sợ dính líu đến mình. Vừa nghĩ tới tử hà khả năng bởi vì mình đang bị quan tại thiên lao trong nghiêm hình tra tấn, hầu tử liền triệt để ngồi không yên. Chuyện này là bởi vì mình lên, hắn không thể nhìn tử hà tại thiên lao trong chịu khổ. Thế nhưng, vấn đề đến, tuy là hầu tử tại thiên đình làm một trận tề thiên đại thánh, thế nhưng đối thiên đình sự tình, hầu tử hiểu rõ nhưng bây giờ là không tính là nhiều trong liền bao gồm thiên lao chỗ. Điều này sẽ đưa đến hắn mặc dù muốn đi kiếp thiên lao, cũng không biết nên đi nơi nào. Nhưng mà, đại khái là trời cao cũng tại chiếu cố hầu tử đi. Đang ở hầu tử cấp vò đầu bứt tai, không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn vừa may gặp phải một đôi muốn đi thiên lao thay phiên thiên binh. Vui mừng quá đỗi phía dưới, hầu tử không có nghĩ, liền lặng lẽ đi theo đội kia thiên binh phía sau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.